Trước đây khi hắn đi tới cái thương lầu kia để mua ngọc giản thì đã gặp được tên tu sĩ kim tiên này rồi. Khi mà cái tên tiểu nhị của thương lầu kia hô lên ba chữ sắc hồn tảo thì tất cả mọi người ở trong thương lầu đều nghe thấy được. Hơn nữa tất cả mọi người đều tập trung chú ý tới hắn, mà cái tên kim tiên đang đuổi theo hắn này chính là một người trong số đó. Không chỉ nói Diệp Mặc không tin là sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, vì cho dù có thật sự là chuyện trùng hợp đi chăng nữa, thì Diệp Mặc hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương phát hiện ra mình. Hắn hoài nghi rằng đối phương đang một mực tìm kiếm hắn, chỉ là còn chưa tìm được mà thôi. Còn lần này sau khi mình ra khỏi thành thì đối phương đã có được tin tức, cho nên lập tức theo tới đây. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền trực tiếp bố trí hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp trong không trung. À, Diệp Mặc, anh còn là một tiên trận sư sao? Ly Hoành thấy Diệp Mặc bố trí ra trận kỳ ẩn nấp trong không trung thì nhất thời kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc cười ha hà. Tôi chỉ là một tiên trận sư cấp thấp, cũng chỉ có thể bố trí ra một cái tiên trận sơ cấp đơn giản mà thôi. Tôi vừa ném ra một ít trận kỳ chính là dùng để ẩn nấp đi hành tung của chúng ta, vì sợ rằng sẽ có người theo dõi. Cao Noãn giơ ngón tay cái lên. Anh Diệp, anh tuy rằng mới vừa phi thăng, nhưng làm việc lại hết sức cẩn thận, khó trách vì sao anh có thể phi thăng lên tiên giới khi còn trẻ tuổi như vậy. Hẳn là ở dưới tu chân giới anh cũng là một người rất nổi tiếng. Diệp Mặc chỉ cười cười, cũng không hề trả lời. Tiên giới tuy rằng rất khổng lồ, tu sĩ như Diệp Mặc hắn thì cũng nhiều giống như nước biển vậy, cho nên cũng không ai để ý tới cái tên của hắn. Nhưng nếu muốn hắn tự nói ra mình là người phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt thì đừng bao giờ nghĩ tới. Cũng may Cao Noãn cũng chỉ tán dương Diệp Mặc một câu thế thôi, cũng không hề trông cậy vào việc Diệp Mặc trả lời, nhưng cô nói xong thì lại đưa ánh mắt nhìn về phía Ly Hoành. Thần thức của Diệp Mặc mặc dù đang chú ý tới tên tu sĩ kim tiên kia, nhưng đồng thời cũng chú ý tới Ly Hoành và Cao Noãn đều những người cùng tồn tại ở tầng dưới tiên giới, hơn nữa hắn cũng không hề quen thuộc lắm với họ, chỉ là có chút thiện cảm mà thôi. Như vậy cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ không hề phòng bị trước họ. Ly Hoành thấy Cao Noãn nhìn về phía mình thì lập tức gật đầu, cũng không hề lên tiếng mà dùng tốc độ nhanh hơn để phi hành. Diệp Mặc cũng không hề có biểu hiện gì, vì dù là ba tu sĩ tư tiên vây công hắn, hắn cũng không cần lưu ý. Huống chi, hắn không cho rằng ba người Ly Hoành sẽ động thủ với hắn. Trên người hắn thì bất quá cũng chỉ có Ô Vân Truy Thanh Nguyệt là có thể để cho ba người họ nhìn chúng mà thôi. Nhưng thực sự thì Ô Vân Truy Thanh Nguyệt còn chưa đạt tới đẳng cấp của tiên khí hạ phẩm, cũng sẽ không đáng để cho ba tu sĩ hư tiên phải đi cướp giật. Sau khi thấy tên tu sĩ kim tiên đã từng gặp mặt trong thương lầu tiến vào trong đầm lầy mưu tức, thì cuối cùng Diệp Mặc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đầm lầy mưu tức vô cùng khổng lồ, cho dù là thần thức của tu sĩ kim tiên cũng không thể nào quét hết được, mà hiện tại bản thân cũng đã có phòng bị rồi, không có khả năng lại bị người ta tìm ra được. Tốc độ của Ly Hoành rõ ràng đã nhanh hơn, sau thời gian nửa ngày thì Ly Hoành mới ngừng lại. Diệp Mặc thấy Ly Hoành nhìn về phía mình thì lập tức cũng biết là y có chuyện muốn nói. Quả nhiên, sau khi Ly Hoành dừng lại thì liền ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi nghĩ rằng anh cũng không phải là loại người gian xảo, hơn nữa đồng hành với anh mấy ngày thì tôi cũng tin tưởng rằng anh đã đoán được rằng chúng tôi cũng không phải là loại người giả dối. Diệp Mặc cười. Đương nhiên là tôi tin tưởng anh Ly và chị Noãn rồi, cho nên tôi mới có thể đi theo ba người tới đầm lầy ngu tức này mà phát tài chứ. Nghe Diệp Mặc nói đùa như vậy thì Cao Noãn bật cười. Diệp Mặc, anh nói chuyện thật sự là rất trực tiếp và thẳng thắn. Phát tài. Ha ha, điều này quả thực là cũng không sai, chúng ta xác thực là đang đi phát tài đấy. Ly Hoành cũng gật đầu. y nghĩ rằng ý của Diệp Mặc chính là bản thân hắn mới chỉ có tu vi tư tiên sơ kỳ, thì nếu như là không phải do tin tưởng ba người bọn y, thì không thể nào mà cùng y đi tới đây được. Bằng không thì nếu ba người động thủ, giết hắn rồi cũng sẽ không có ai biết được. Y cũng không thể nào ngờ rằng, Diệp Mặc theo ba người y qua đây thực đúng là do không hề sợ ba người chút nào. Tuy rằng y cũng biết Diệp Mặc có thể theo bọn họ cùng đi đầm lầy mưu tức, chính là do hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ. Trước đó thì y còn có thể cẩn thận mà hỏi dò một chút, nhưng sau khi Diệp Mặc đưa ra đáp án khẳng định, thì Ly Hoành càng yên tâm hơn nhiều. Diệp Mặc, tôi thấy bản lĩnh trận pháp của anh không tệ, cho nên có một mối làm ăn lớn đây, không biết là anh có dám đi không? Diệp Mặc mỉm cười. Không có mối làm ăn nào mà Diệp Mặc tôi không dám làm cả. Có mối làm ăn nào mà hắn không dám làm chứ? Trước đây khi còn ở địa cầu, tu vi thấp kém mà hắn còn dám giết cả con trai độc nhất của ông trùm băng đảng Thiên Long Đầu. Vừa tới Nam An Châu thì đã khiêu chiến với hai tông môn chín sao, còn chưa phi thăng thì đã dám cướp đồ của một vị thiên chủ trên tiên giới. Vậy thì thế giới này còn có gì mà Diệp Mặc hắn không dám làm sao? Chỉ có việc đáng hay không đáng để hắn mạo hiểm mà thôi. Nếu như hắn cho rằng việc làm ăn này không đáng, thì cho dù là có an toàn hơn nữa, thì hắn cũng lười đi làm. Tốt, sảng khoái. Tôi thích câu trả lời như vậy. Ly Hoành gật đầu mạnh một cái rồi nói một cách tán thưởng. Sau khi nói xong thì cũng không đợi Diệp Mặc trả lời mà nói tiếp. Diệp Mặc, tôi cũng không giấu riêng gì anh. Mười mấy năm trước chúng tôi đã phát hiện ra một di tích ở đầm lầy ngu tức này. Di tích? Diệp Mặc hiện tại cũng kinh ngạc. Sau khi nghe được hai chữ di tích thì hai mắt của hắn cũng phải mở lớn ra. Ly Hoành thỏa mãn với biểu tình của Diệp Mặc, tiếp tục nói. Chỗ di tích kia vô cùng bí mật, tôi dám khẳng định là nếu như không có người dẫn đường, thì cho dù là một vạn năm cũng không nhất định tìm được nó. Vậy sao mọi người còn chờ tới tận hôm nay? Diệp Mặc nghi hoặc. Hắn cũng nhìn ra được ba người Ly Hoành cũng không phải là giàu có gì, nên nếu nói rằng bọn họ giữ di tích lại chờ đợi mình tới, thì Diệp Mặc chắc chắn là không tin. Cao Noãn vội vàng nói. Bởi vì ở chỗ kia có trận pháp, mà ba người chúng tôi thì lại không có một người nào hiểu về trận pháp cả. Một khi chúng tôi mạnh mẽ phá trận, thì lập tức sẽ kinh động tới những người khác ở đầm lầy ngu tức này. Khi đó thì với tu vi của tiểu đội chúng tôi thì ngay cả một chén canh cũng không có được rồi. Cho nên tới tận hôm nay chúng tôi vẫn chưa hề động tới cái chỗ kia. Diệp Mặc chợt hiểu ra, sau đó lập tức nói. Không có vấn đề, mọi người dẫn đường đi, chúng ta qua đó xem một chút. Thấy Diệp Mặc nói như vậy thì Ly Hoành cũng lập tức gật đầu, lại một lần nữa đẩy nhanh tốc độ phi hành. Lại bay thêm thời gian nửa ngày nữa thì Diệp Mặc cuối cũng đã nhìn thấy tung tích của các tu sĩ. Lúc này rất nhiều tu sĩ đều đang bên ngoài đầm lầy ngu tức mà tìm kiếm đồ vật. Diệp Mặc đoán hẳn là bọn họ đang tìm kiếm Vô Diệp Phù Tiêu. Mà vừa lúc này thì Diệp Mặc liền thấy một tu sĩ bỗng nhiên thu hồi lại pháp bảo phi hành chui vào trong vùng đầm lầy màu nâu xám, đảo mắt một cách đã hoàn toàn biến mất khỏi thần thức của tất cả mọi người. Có người thật sự dám tiến vào sao? Hẳn là do có người phát hiện thứ tốt rồi. Cao Hổ vốn rất ít nói, lúc này đột nhiên lên tiếng. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1533. Đây là hư tiên sao? Ly Hoành gật đầu. Cao Hổ nói không sai, bên trong đầm lầy ngu tức mặc dù là nhiều đồ tốt, nhưng có rất ít người đi vào đó, bởi vì bên trong xác thực là rất nguy hiểm. Nơi này đã có người đi xuống, vậy thì nhất định là sẽ có thứ tốt. Sau khi nói xong thì y lại bổ sung thêm.

Huống chi dù Diệp Mặc có muốn độc chiếm, thì cho dù cô có đề phòng cũng không hề có tác dụng. Diệp Mặc thậm chí còn không buồn luyện chế trận kỳ, lấy ra những trận kỳ đã được luyện chế sẵn mà bắt đầu bố trí. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực bố trí ra tiên trận cấp 2, nhưng không có nghĩa là hắn không có năng lực để phá vỡ hai tiên trận cấp 2 thô sơ ở trước mặt này. Theo những miếng trận kỳ của Diệp Mặc không ngừng được ném ra, thì từng đợt âm thanh chói tai liên tục vang lên, cái khối đá lớn màu nâu kia cũng chậm rãi tách ra. Khối đá lớn này chính là cửa vào sao? Cao Noãn kinh ngạc kêu lên. Cô cuối cùng đã hiểu vì sao lúc trước Mi cần dùng pháp bảo đánh vào cái khối đá lớn này thì lại bị lực phản phệ giết chết rồi. Cho dù là bất kỳ một tu sĩ là trận pháp sư nào thì đều sẽ không để cho một người dám công kích lối vào động phủ của mình bình yên vô sự được. Không sai, nơi này chính là lối vào. Diệp Mặc đáp lời theo một miếng trận kỳ cuối cùng được hắn ném ra. Thì hai nửa của khối đá đã ngừng di chuyển. Một cái đồng khẩu đen ngòm hiện ra trước mặt mọi người, nhưng thần thức thì dĩ nhiên lại không thể quét vào được. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1535. Nây liên. Bị Dực Tiên Thành. Người hộ vệ trước đó được Sặc Nhiên tiên tử phái đi tìm Diệp Mặc đã trở về. Lúc này anh ta đang đứng trước mặt Sặc Nhiên tiên tử, sắc mặt có chút xấu hổ. Ngươi nói ngươi không tìm được tên tu sĩ đó. Sặc Nhiên tiên tử nghi hoặc nhìn hộ vệ của mình. Bị Dực Tiên Thành tuy là lớn, nhưng mà một tu sĩ đại ấp tiên tìm người mà tìm không được sao? Vâng, tên tu sĩ đó xấu hổ nói. Tôi biết tên hắn là Diệp Mặc, hắn và ba tu sĩ hư tiên đã ra khỏi thành. Dặc Nhiên tiên tử nhíu mày nói rằng. Vậy ba tu sĩ đi cùng hắn ngươi cũng tìm không được. Lúc đó tuy Diệp Mặc không uống rượu, nhưng mà ba tu sĩ khác không phải uống qua Văn Phong Những sao? Chỉ cần uống qua Văn Phong Những, mùi rượu đặc biệt trong 5 ngày đều không thể hoàn toàn biến mất. Chỉ cần ngươi tìm được ba đồng bọn của hắn, chẳng phải tìm được Diệp Mặc rồi sao? Tu sĩ đại ấp tiên đó càng thêm xấu hổ nói. Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy. Sau khi rời khỏi quảng trường, tôi lập tức phái người canh ở cửa thành, không cho phép tu sĩ đã uống rượu ra ngoài. Nhưng đã có một ít tu sĩ uống qua rượu ra ngoài rồi. Tôi đã điều tra qua một số tu sĩ, đáng tiếc là không tìm được ba người đồng bọn của Diệp Mặc. Mấy tu sĩ còn lại đi đầm lầy ngu tức rồi, Tạng Thành Chủ đã phái người đến đầm lầy ngu tức rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Cuộc đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta mua hai miếng giác hồn tảo trước rồi nói sau. Sặc Nhiên tiên tử trầm mặc chốc lát nói. Lúc này trên địa bàn của đầm lầy mu tức dưới trận pháp ẩn nấp, Ly Hoàng chủ động chắp tay nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, không thì tôi vào trước vậy. Diệp Mặc vấy vấy tay nói. Ở đây thần thức quét không vào, hiển nhiên còn có trận pháp, tôi vào trước, đợi sau khi tôi xác định bên trong không có vấn đề gì, mọi người cùng nhau vào. Được, dựa cả vào anh Diệp. Ly Hoành không chút do dự gật đầu nói. Cao Noãn và Cao Hổ càng không có ý kiến. Bất kể Ly Hoành nghĩ thế nào, Diệp Mặc cũng không để ý. Sau lần tìm kiếm di tích này, hắn sẽ tự động rời khỏi. Lần trước đi vào đầm lầy ngu tức, tu sĩ kim tiên đó ở Bỉ Dực Tiên Thành làm hắn có sự cảm không hay. Nếu không phải Ly Hoành nói ở đây có di tích, hắn sớm đã tự chạy trốn rồi. Bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tài nguyên tu luyện. Diệp Mặc không đi vào trước, mà là tế ra mấy đạo thần thức đao. Thần thức đao nháy mắt liền xé sách vách ngăn trận pháp thần thức thô giáp. Một cái đồng phủ không lớn lắm hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Ở trên đồng phủ còn có một trận pháp chiếu sáng, đem mọi thứ trong đồng phủ chiếu rọi một cách rõ ràng, thậm chí đến thần thức cũng không cần dùng. Trong đồng phủ không lớn, Diệp Mặc dùng thần thức quét một cái, bên trong không có bất kỳ sát trận nào, chỉ là ở ngay chính giữa có hai cái xác. Diệp Mặc quay đầu vẫy tay với Ly Hoành và mấy người khác nói: bên trong không có nguy hiểm, mọi người cùng vào đi. Ly Hoành ba người sửng sốt một chút, bọn họ thấy Diệp Mặc sở dĩ muốn vào trong đồng phủ trước, đó nhất định là muốn xem bên trong có thứ đồ tốt đặc biệt không, nếu có đồ tốt đặc biệt, hắn sẽ thu gom trước. Thế nhưng trên thực tế, Diệp Mặc chỉ ở đồng phủ quan sát một chút, thì liền vẫy tay với bọn họ. Dù đối với cử chỉ của Diệp Mặc có chút không hiểu, Ly Hoành ba người vẫn là trước tiên theo Diệp Mặc vào đồng phủ. Đối với tu sĩ tu vi tầng thấp mà nói, di tích quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Hai người kim tiên đã chết. Cao Noãn nhìn hai thi thể trước mặt kinh hãi nói. Ly Hoành lại lắc đầu nói rằng: hai tu sĩ này không phải kim tiên, em xem màu vàng xương cốt trên người họ đã giảm đi, hiển nhiên là tu sĩ huyền tiên rồi. Hai huyền tiên bị giết ở đây. Cao Noãn càng ngạc nhiên hỏi. Ly Hoành đáp: hai người họ không phải bị giết, mà là tàn sát lẫn nhau mà chết, em xem phương hướng công kích pháp bảo của hai người là biết, hơn nữa nhẫn của hai người vẫn còn. Bọn họ thật sự giết lẫn nhau mà chết, hai tu sĩ này còn là một nam một nữ. Diệp Mặc đồng ý sự phán đoán của Ly Hoành. Ly Hoành nhặt lên hai chiếc nhẫn đặt ở một bên, Diệp Mặc lại nhặt lên một cái lò luyện đan. Lò luyện đan đẳng cấp không cao, nhưng cũng không thấp, cũng là một tiên khí trung phẩm. Nếu không phải tu vi của Diệp Mặc cao nhất, thì cái lò luyện đan này Ly Hoành nhặt lên trước rồi. Tôi hiểu sao bọn họ giết lẫn nhau rồi. Ly Hoành thấy lò luyện đan Diệp Mặc để bên cạnh chiếc nhẫn, lập tức la lên: Nây Liên! Cao Noãn thốt ra. Ly Hoành khô khốc nói: đúng, giữa cái lò luyện đan chính là một đài sen của Nây Liên. Y nghĩ không ra trước đó không lâu y còn nói chỉ cần tìm được một gốc Nây Liên thì tương đương với tài nguyên tu luyện mấy trăm năm. Không ngờ rằng nhanh như vậy y thật sự tìm được một gốc Nây Liên. Dù là không phải Nây Liên tươi nữa, nhưng Nây Liên loại vật này cho dù là để nhiều năm, chỉ cần không hư thì cũng đáng giá như nhau. Diệp Mặc không biết tác dụng của Nây Liên, lúc này hắn nghe thấy Nây Liên chỉ tay một cách vô thức lấy cái đài sen đã khô kia trong lò đan ra. Đây chính là Nây Liên. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Đúng vậy, đây chính là Nây Liên có thể luyện chế Thái Ức Đan. Mà Thái Ức Đan là tiên đan tứ phẩm, là một trong những đan dược quan trọng của huyền tiên tấn cấp đại ức tiên nhân. Ly Hoành thu lại tâm tình của mình, cố nén kích động nói. Sau khi nói xong dường như để chứng minh mình không có tư tâm, lại bổ sung. Đối với 11 hạ thiên vực mà nói, tấn cấp khó nhất không phải tấn cấp giữa đại tiên, mà là từ thiên tiên đến đại tiên, có người cả một đời cũng chỉ có thể kẹt ở huyền tiên, trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình chấm dứt, cũng không có cách tấn cấp đại tiên, cho nên sự quý giá của Thái Ức Đan có thể biết được. Diệp Mặc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, chẳng trách Ly Hoành nói một cây Nây Liên có thể để tấn cấp tu sĩ tu luyện đến mấy trăm năm không phải lo lắng. Nếu như Thái Ức Đan thật sự quý như vậy thì đừng nói đến tu luyện mấy trăm năm, hay tu luyện trên nghìn vạn năm, không chừng tài nguyên đều đủ rồi. Ly Hoành tựa hồ như hiểu rõ ý của Diệp Mặc, nói tiếp. Thái Ức Đan tuy rằng quý, đáng tiếc là người có thể luyện tiên đan tứ phẩm quá ít, loại đan dược này ít nhất cần đại sư tiên đan tứ phẩm mới có thể luyện chế ra. Mà đại sư tiên đan tứ phẩm cho dù là Văn Cử Thiên cũng không nhiều, càng không phải là người thường có thể mời được, cho nên cho dù là chúng ta có được, Nây Liên cũng chỉ có thể bán ra giá một phần nghìn, thậm chí ít hơn. Diệp Mặc mở đài sen trong tay ra, trong đó còn có 6 hạt sen. Nhìn thấy 6 hạt sen trong đài sen, Cao Noãn bỗng nhiên nói: em biết hai người này tại sao phải giết lẫn nhau rồi. Thấy mọi người đều nhìn mình, Cao Noãn nói: nhất định là hai người này có được một Nây Liên, một người trong đó là tiên đan sư, cho nên định luyện chế Thái Ức Đan. Kết quả luyện chế mấy lò đều thất bại, người còn lại không cho phép anh ta tiếp tục lãng phí Nê Liên, sau cùng xảy ra tranh chấp. Đài sen của Nê Liên đều là có 20 hạt sen, ở đây thiếu 6 hạt. Nói xong Cao Noãn lại bổ sung một câu. Ly Hoành gật đầu nói rằng, hoặc là một trong hai người biết thời điểm của mình đã đến cho nên bất chấp điên cuồng mà luyện chế thái ức đan, đáng tiếc là trình độ luyện đan của anh ta có hạn. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, ao khô cạn bên ngoài rất có thể chính là nơi sinh trưởng của Nê Liên, hai người này nói không chừng là ở đây đợi rất lâu, không ngờ tới cuối cùng lại chết trong tay của đối phương. Nói đến đây, Ly Hoành hình như nghĩ ra cái gì, không nói thêm gì nữa, mà là cúi đầu vô thức lui về sau một bước. Diệp Mặc làm sao không biết Ly Hoành đang lo lắng mình sẽ vì Nê Liên đột nhiên nổi lòng dạ ác độc, một mạch giết ba người họ. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lắc đầu, đừng nói hắn đối với Ly Hoành ba người có cảm tình tốt, cho dù là thực sự cùng tổ đội, hắn cũng sẽ không có tâm tư. Ngoài trừ có người dám đối với hắn có loại tâm tư này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm thấy có chút tẻ nhạt. Hắn chủ động lấy đi hai hạt sen nói rằng, mặc kệ Nê Liên này là thế nào để lại, chúng ta chia ra trước. Nê Liên có 6 hạt, tôi lấy 2 hạt. Vậy tôi và anh mỗi người 1 hạt, còn lại cho anh Ly Hoành là được. Cao Noãn vội vàng nói, nói xong cũng lấy 2 hạt sen. Ly Hoành sau khi lấy 2 hạt sen nói, hạt sen của Nê Liên có thể chăm chút thành Nê Liên mới, chỉ là cần thời gian rất dài mà thôi. Diệp Mặc nghe xong lại giật mình, trong thế giới trang vàng có ngũ thải liên, lại trồng thêm một gốc Nê Liên thì ngại gì. Thời gian dài thì đã sao, đợi sau khi hắn tìm về số lượng lớn tiên tinh, hắn sẽ sử dụng trận bàn thời gian để trồng. Diệp Mặc lần nữa mở ra hai cái nhẫn, trong nhẫn có 2 pháp bảo tiên khí hạ phẩm, còn có 1 pháp bảo công kích tiên khí trung phẩm, ngoài ra tiên tê, nơ, hơ, hạ phẩm tổng lại 50.000 miếng, tiên tinh trung phẩm tổng lại 10.000 miếng, mà tiên tinh thượng phẩm tổng lại cũng có 8.000 mấy, còn có là một đống tiên linh thảo không có cấm chế phòng hư thối cùng với phần lớn đan dược. Thật là người giàu có. Cao Noãn hít một hơi nói, cô thì chưa thấy qua nhiều tiên tinh như vậy, còn có 8.000 mấy tiên tinh thượng phẩm. Ly Hoành từng trải hiển nhiên hơn Cao Noãn nhiều, anh ta lắc đầu nói. Hai tu sĩ chưa tính là giàu có đâu, sau khi bọn họ đem toàn bộ tiên tinh xài gần hết, mới đến được đây. Diệp Mặc cũng hiểu được ý của Ly Hoành. Hai người này có một người nhất định là tiên sư luyện đan, trước khi họ đến đây đã dùng một lượng lớn tiên tinh mua tiên linh thảo rồi, có lẽ là đến đây chuẩn bị tấn cấp đại ức tiên. Luyện đan sư, bất kể là tu chân giới hay là tiên giới, đều là số ít người giàu có, đáng tiếc là tiên linh thảo đó không đặt vào dược đỉnh, tự động mục nát mất rồi, mà Nê Liên trong dược đỉnh. Vì có cấm chế của dược đỉnh và linh khí tiên dược làm dịu, nên mới có thể giữ gìn. Cao Noãn thoáng nghĩ một chút, liền gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Ly Hoành. Diệp Mặc nhặt một trong mấy miếng ngọc giản lên, phát hiện đều là giới thiệu một vài linh thảo, còn có một vài phương thuốc của tiên giới, lập tức nói. Mấy miếng ngọc giản này là giới thiệu tiên linh thảo và ngọc giản luyện đan, tôi cất đi đây. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1536. Cô gái trẻ kỳ lạ. Với việc Diệp Mặc cất đi ngọc giản luyện đan, Ly Hoành và mấy người khác đều không có ý kiến. Tu sĩ muốn luyện đan quá nhiều, nhưng cuối cùng trở thành đan sư thì quá ít. Diệp Mặc mới vừa phi thăng tiên giới, có cách nghĩ này cũng không ngạc nhiên. Cho nên Ly Hoành thấy Diệp Mặc cất đi ngọc giản càng hỏi thẳng. Nếu anh Diệp thích luyện đan, vậy cái lò tiên khí trung phẩm cho anh vậy. Diệp Mặc làm sao không hiểu ý của Ly Hoành, lò tiên khí trung phẩm tuy là quý, nhưng bọn họ lấy đi cũng chỉ có thể đổi tiên tinh mà thôi, chi bằng bây giờ tặng Diệp Mặc, Trước khi tặng, Ly Hoành còn đặc biệt chỉ ra đây là tiên khí trung phẩm. Diệp Mặc không do dự, sau khi hắn cất đi lò tiên khí trung phẩm, lại lấy đi 5.000 tiên khí thượng phẩm nói: "Tôi lấy bấy nhiêu là đủ rồi, còn lại 3 người các anh chia đi." Lấy đi 5.000 tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc là vì để 3 người họ yên tâm, nếu hắn lấy ít quá, 3 người nói không chừng sẽ nghi ngờ hắn. Đương nhiên quan trọng hơn là, Diệp Mặc cho rằng bây giờ hắn cần tiên tinh thượng phẩm tu luyện, hơn nữa trận bàn cũng cần tiên tinh thượng phẩm, những lúc thế này, không cần quá khách sáo. Diệp Mặc một lần lấy đi 5.000 tiên tinh thượng phẩm, Ly Hoành không những không cho rằng Diệp Mặc lấy quá nhiều, ngược lại cũng nghĩ như Diệp Mặc, còn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở đây còn có 3 pháp bảo tiên khí, Diệp Mặc không động vào, nếu ước tính giá trị pháp bảo thứ Diệp Mặc lấy đi không nhiều, cũng chỉ là 1/4 mà thôi. Đây cũng bởi vì giá cả của lò đan so với giá cả của mấy pháp bảo khác cao hơn một chút. Món đồ trong di tích này chia cho 4 người đều rất hài lòng. Sự rộng lượng và thẳng thắn của Diệp Mặc làm cho Ly Hoành 3 người càng phục. Nhẫn chứ vật đó chính là tiên khí hạ phẩm, nhưng Diệp Mặc cũng không lấy. "Anh Diệp, chúng tôi định về Bỉ Dực Tiên Thành bế quan, anh cũng về chung chứ?" Ly Hoành lúc này đối với Diệp Mặc không có chút phòng bị nào nữa. Diệp Mặc muốn giết họ thì không thể để cho họ có thể đi ra từ trong di tích. Cho nên sau khi anh ta đi ra, đầu tiên là hỏi Diệp Mặc có về hay không. Nếu Diệp Mặc về chung với bọn họ, sau này lại tổ đội đến đầm lầy Ngu Tức, vậy sẽ không sợ mấy tu sĩ hư tiên khác nữa rồi. Diệp Mặc chắp tay nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của mấy vị, tôi tạm thời không về Bỉ Dực Tiên Thành, chúng ta sau này có duyên gặp lại." Biết có Kim Tiên đang tìm kiếm mình, Diệp Mặc lại về Bỉ Dực Tiên Thành ư? Hắn đâu phải thằng điên. Nhìn Diệp Mặc đạp Thanh Nguyệt vội vàng biến mất ở đằng xa đầm lầy Ngu Tức, Ly Hoành than thở nói: "Anh Diệp này đúng là người kỳ lạ, tu sĩ quang minh lỗi lạc như thế Ly Hoành tôi chưa từng gặp qua. Mai sau anh Diệp nhất định là người tôi ngưỡng mộ. Đáng tiếc lòng dạ tôi hẹp hòi, lại để ý 500 tiên tinh hạ phẩm." Cao Noãn an ủi: "Anh Ly Hoành, thực ra anh cũng là người quang minh lỗi lạc, em tin mai sau thành tích của anh dù không bằng Diệp Mặc cũng tuyệt đối không kém hơn." Lời Cao Noãn thực không có nịnh nọt, trong lòng cô thực sự cho là vậy. Tu vi của Ly Hoành cao hơn nhiều so với bọn họ, nhưng từ khi lập đội đến nay chưa từng đánh giá thấp anh em bọn họ. Có thể nói bọn họ vẫn luôn đi theo Ly Hoành cùng nhau lang bạt cho đến hôm nay, bằng không anh em hai người đến tấn cấp hư tiên trung kỳ cũng nguy hiểm. Thực lực tiểu đội này thực sự rất kém, có thể lăn lộn trong đầm lầy Ngu Tức đến ngày hôm nay có quan hệ rất lớn đến Ly Hoành. "Ha ha." Ly Hoành ha ha cười nói: "Không sai, chỉ cần chúng ta cố gắng thì có thể thành tiên vị không, ai biết được. Đi, chúng ta về Bỉ Dực Tiên Thành bế quan." Anh em Cao Noãn biết Ly Hoành muốn xông kích Kim Tiên, hai anh em họ cũng phải xông kích Hư Tiên Hậu Kỳ, lúc này có lượng lớn tiên tinh, đương nhiên phải về bế quan rồi tính tiếp. Sau một lát, ba người cũng biến mất ở đó. 5 ngày sau, Diệp Mặc đã thay đổi một hướng khác rời khỏi đầm lầy Ngu Tức, hắn cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Hắn phải đem toàn bộ chân khí chuyển hóa thành tiên nguyên thì nhất định phải tìm một chỗ an toàn. Đáng tiếc tu vi hắn quá thấp, pháp bảo phi hành cũng không ra gì, nếu không hắn thậm chí cũng muốn rời khỏi Văn Cử Thiên Vực rồi. Đẩy tốc độ phi hành của Thanh Nguyệt đến mức cao nhất, Diệp Mặc đã rời xa khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, mới giảm tốc độ xuống đồng thời thu Thanh Nguyệt lại. Sở dĩ thu Thanh Nguyệt lại không tiếp tục đi bởi vì Diệp Mặc thấy một phường thị ngoài trời, phường thị rất náo nhiệt, đủ các loại linh thảo, hơn nữa không có bố trí cấm chế, ở ngoài phường thị đến chữ cũng không có, hiển nhiên là phường thị tự phát, thậm chí mới thành lập chưa được bao lâu. Diệp Mặc vốn không có ý định ở lại phường thị này, nhưng sau khi hắn thấy mấy gốc hoàn hồn quả ở một hàng rong, hắn lập tức không nghĩ ngợi nhiều mà đi vào phường thị, đến trước chỗ hàng này. ba gốc hoàn hồn quả bán thế nào? Khi vừa đến trước hàng xong thì vội hỏi hoàn hồn quả, hắn tìm rất nhiều nơi, thậm chí tam thần chủ Tây Tích Châu cũng hỏi qua, nhưng chưa từng tìm được. Không ngờ đến lần này hắn lại ở một tiệm hàng xong nhìn thấy thứ linh quả cấp 8 hiếm hoi này, bất luận thế nào hắn cũng phải mua được ba gốc hoàn hồn quả. Hoàn hồn quả là linh quả chính để luyện chế dưỡng hồn đan, mà Diệp Mặc lại định dùng dưỡng hồn đan để cứu sống Nhiếp Song Song, bất kể là được hay không, hắn cũng phải thử. 500 tiên tinh hạ phẩm toàn bộ bán cho anh. Chủ quán nọ thấy Diệp Mặc như thế thì biết Diệp Mặc cần gấp 3 gốc hoàn hồn quả này, không do dự mà ra giá. Diệp Mặc cũng biết mình quá gấp gáp rồi, tuy hắn có chút tiên tinh, nhưng tiên tinh cũng không phải để lãng phí như vậy. Hắn nhíu mày nói, chỉ là mấy gốc linh quả, cần gì mà mắc như vậy. Ông chủ đó khinh thường nhìn sơ Diệp Mặc một cái nói, linh quả, vậy cũng phải xem đó là linh quả gì, không thì anh cho tôi một gốc cửu thải liên, hoặc là anh cho tôi một gốc tiên khuyên hoa, tôi cho anh 1000 tiên tinh được chưa? Hoàn hồn quả có thể luyện chế dưỡng hồn đan, nói không chừng còn có thể cứu sống một người chết đã lâu, anh nói xem có đáng giá hay không? Diệp Mặc biết ba gốc hoàn hồn quả này chắc chắn không đáng cái giá như vậy, nhưng hắn không có cách, bởi vì đối phương đã thấy bộ dạng gấp gáp của hắn. Thở dài một cái, Diệp Mặc lấy ra 300 tiên tinh nói, bán thì tôi u quái vạn năm rồi, chỉ là mình không nhìn ra thôi. Diệp Mặc mỉm cười, cảm ơn vị sư tỷ này, lần sau tôi biết rồi. Sở dĩ gọi là sư tỷ, đó là bởi vì Diệp Mặc đối mặt cô gái này luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, hoặc là nói hắn luôn cảm thấy trước mặt không phải là một cô gái. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi, cô gái đó lần nữa chặn Diệp Mặc lại. Anh đừng đi, anh mua hoàn hồn quả có phải dùng để luyện chế dưỡng hồn đan không? Đối với việc này Diệp Mặc tuyệt đối không giấu riêng, gật gật đầu. Đúng vậy, tôi đúng là dùng để luyện chế dưỡng hồn đan, một người bạn vì cứu tôi đã chết mấy chục năm, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Cô gái kia cười lạnh một tiếng nói rằng, ngu ngốc, người chết mấy chục năm đều có thể dùng dưỡng hồn đan cứu sống, thì hoàn hồn quả đó không phải chỉ là mấy trăm tiên tinh rồi, đem xương cốt trên người anh vắt khô hết ra cũng mua không nổi. Diệp Mặc ngẩn ngơ, cũng không bởi vì bị mắng mà tức giận, điều hắn nghĩ là đối phương nói đúng, nếu hoàn hồn quả có tác dụng như vậy, làm sao còn không đáng giá như vậy. Đó vốn là tiên thảo vô thượng rồi. Cô gái kia thấy Diệp Mặc đờ ra, lắc đầu nói rằng, tôi nói anh biết, tác dụng chính của dưỡng hồn đan là sau khi tu sĩ vừa mới chết, dùng cho trước khi nguyên thần còn chưa tán loạn, có thể làm vững chắc nguyên thần tu sĩ, để cho tu sĩ chết đi sống lại. Ở tu chân giới, đây đúng là linh thảo vô thượng, đáng tiếc là dưỡng hồn đan chỉ có thể dùng cho tu sĩ dưới hư tiên, tu vi đạt đến hư tiên thì không có tác dụng, cho nên tôi nói anh bị lừa rồi. Diệp Mặc một lát mới thở dài chắp tay nói với cô gái, cảm ơn sư tỷ đã chỉ dạy, tu vi của bạn tôi còn thấp, tôi cũng muốn đi thử xem. Cô gái tóc đuôi ngựa chống nạnh nói, anh gọi tôi là sư tỷ này sư tỷ nọ, chẳng lẽ tôi trông lớn lắm sao? Hay là tôi có vẻ già? Diệp Mặc nhất thời nghẹn lời, trong lòng nói ai mà biết cô có phải là lão yêu quái đội lốt cô gái trẻ không? Tuy tôi nhìn không ra, nhưng tôi cảm thấy tuổi tác của cô không nhỏ. Cô gái kia thấy Diệp Mặc không lời nào để nói, thì lại vui vẻ đứng ở trước mặt Diệp Mặc nói, tôi nói anh biết, nếu anh có người bạn như vậy, anh muốn dùng dưỡng hồn đan cứu, thì đó là nằm mơ, nhưng mà, sư tỷ của tôi thực sự có thể cứu cô ấy, đừng cho là tôi lừa anh, sư tỷ tôi đã là vị tiên rồi. Diệp Mặc trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn đương nhiên không tin lời cô gái trẻ này, tu vi của cô gái trẻ này là hư tiên, sư tỷ của cô ta là một vị tiên, làm sao có thể chứ? Cô gái kia thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, dường như có chút sốt ruột mình chặn đường của hắn, bỗng nhiên cười khúc khích nói rằng: anh chắc có thể nhìn ra tu vi của tôi cao hơn anh rất rất nhiều đúng không? Thực ra tu vi của tôi thế này còn không bằng sư tỷ của tôi đâu, cho nên tôi sẽ không lừa anh đâu. Diệp Mặc mỉm cười, chỉ là một hư tiên hậu kỳ mà cũng cao hơn tu vi của mình rất rất nhiều sao? Nếu thật sự đánh nhau, hắn có thể nháy mắt giết chết đối phương đấy. Diệp Mặc không để ý cô gái tóc đuôi ngựa nữa, định tế ra Thanh Nguyệt rời khỏi, nhưng khi thần thức của hắn lần nữa quét qua trên người cô gái trẻ đó, thì liền giật mình tu vi cô gái trẻ trước mắt không ngờ đã là cấp bậc Đại La Tiên rồi. Không phải chứ, anh thực sự có thể nhìn ra tu vi của tôi ư? Cô gái đó càng kỳ quái nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1537. Vị tiên áo xanh. Nghe được lời này, trong lòng Diệp Mặc càng kinh sợ, hắn vội sửng sốt nói: chẳng lẽ cô thật sự không phải hư tiên hậu kỳ? Cô gái đó nghe lời nói của Diệp Mặc, nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, cô cũng không biết Diệp Mặc lúc nãy nói thật hay giả. Diệp Mặc bị cô gái trước mặt đùa giỡn, càng không muốn để ý cô ta, tế ra Thanh Nguyệt liền rời khỏi, ở cùng loại người này toàn thân hắn không thoải mái. Thấy Diệp Mặc không để ý tới mình muốn đi, cô gái đó lần này cũng không có ngăn cản, chỉ cười nhạt nói: tôi nói anh ngu ngốc đúng là không có nói sai, nếu bạn anh thật sự mất đi nguyên thần mấy chục năm, anh bây giờ dùng dưỡng hồn đan, đó không phải cứu bạn anh, mà là để bạn anh hồn bay phách tán. Trong lòng Diệp Mặc càng kinh sợ, vậy hắn cũng thật có lỗi với Nhiếp Song Song rồi. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, cô gái đó lấy ra một miếng ngọc giản ném cho Diệp Mặc nói: không tin anh tự mình xem chương linh hồn trên ngọc giản này xem. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản, thần thức quét vào, lập tức ngạc nhiên, ngọc giản này quả thực là một cuốn bách khoa toàn thư, so với đồ của hắn còn phong phú hơn nhiều, chương khoáng thạch, chương tài liệu, chương linh thảo, chương tiên thảo, có đủ loại, thậm chí còn có đủ loại phương thuốc. Diệp Mặc không cần tốn chút sức nào thì tìm ra công dụng của dưỡng hồn đan, lúc hắn thấy chỗ thiếu sót và kiêng kỵ của dưỡng hồn đan, dung hợp nguyên thần, thì lập tức biết được cô gái trước mặt thật sự không có lừa hắn. Dưỡng hồn đan thực sự có thể cứu sống Nhiếp Song Song, nhưng tỷ lệ đó không lớn, hơn nữa sử dụng dưỡng hồn đan thực sự phải gia tăng theo thời gian tan rã của nguyên thần, mà càng khó khăn hơn, nếu nguyên thần tan rã không di chuyển, thời gian kiên trì có thể lâu một chút, nếu di chuyển thì một khi không có cách chữa trị nguyên thần đó sẽ lập tức tan rã. Chính là nói hắn dùng dưỡng hồn đan cứu Nhiếp Song Song có hai khả năng, một là Nhiếp Song Song được cứu sống, hai là Nhiếp Song Song hoàn toàn chết đi, mà sẽ không có Nhiếp Song Song như hiện tại trong thế giới trang vàng không có chút động tĩnh, không biết tình hình thế nào. Cô gái đó thấy Diệp Mặc nhìn ngọc giản rồi do dự, lập tức biết Diệp Mặc đã tin lời của cô, đang muốn nói gì đó, đột nhiên khuôn mặt vui mừng nói: sư tỷ tôi tới rồi. Không đợi Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn, một bóng dáng màu xanh rơi xuống trước mặt Diệp Mặc, vô thanh vô tức. Trong lòng Diệp Mặc chấn động khôn cùng, người này đến rồi, mà hắn đến một chút cảm giác cũng không có, thần thức của hắn ý thức quét một cái, lập tức kinh hoàng thu trở về. Người đến là một nữ tu trung niên, nhìn thì có vẻ bình thường, không có điểm đặc biệt nào, làm Diệp Mặc sợ chính là hắn phát hiện mình căn bản không nhìn được tu vi của cô ta. Mình nhìn không ra tu vi của đối phương, khả năng duy nhất là đối phương đã thành vị tiên rồi. Hắn không ngờ rằng lời của cô gái trẻ này là thật, sư tỷ của cô là một vị tiên thật. Sư tỷ, em dẫn chị đi xem, em chắc chị cần thứ đó. Cô gái đó nói xong lập tức dẫn cô gái áo xanh đến phường thị, nhưng mà mới đi mấy bước dường như nhớ ra Diệp Mặc, xoay mình nói với Diệp Mặc: anh không được đi, một lát tôi qua đây tìm anh. Diệp Mặc biết, cho dù hắn muốn đi cũng đi không được. Đối mặt với một vị tiên, dù đối phương chỉ là một tiên vương, cho dù cho hắn đi trước một ngày cũng sẽ bị người ta bắt lại. Nhìn hai nữ tu đi vào phường thì Diệp Mặc vội lấy ra một chiếc nhẫn, đem giường ngọc của Nhiếp Song Song để vào trong. Nghĩ một chút, hắn lại cất quan tài ngọc của Lạc Nguyệt vào chiếc nhẫn. Đợi một lát, nếu cô gái đó muốn xem bạn của hắn, hắn mà lấy đồ trong thế giới trang vàng ra, rất có thể không thể giấu được vị tiên áo xanh đó, vẫn là chuẩn bị trước thì sẽ tốt hơn. Diệp Mặc không cần đợi bao lâu, vị tiên áo xanh và cô gái đó đi ra. À, anh thực sự chưa đi? Tôi còn tưởng anh nhân cơ hội bỏ đi, người thành thật như anh đúng là ít. Cô gái đó thấy Diệp Mặc còn chờ bên ngoài phường thì lập tức kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, rõ ràng là cô gái này để hắn chờ, bây giờ lại nói như vậy, hắn không đi ngoài trừ biết chạy không thoát, đương nhiên còn một lý do là muốn nhờ tiên nữ áo xanh trước mặt giúp đỡ, xem Nhiếp Song Song có phải có thể cứu sống không. Biết cô gái trẻ này là Đại La Tiên, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tự chuốc khổ vào thân, hắn vội chắp tay nói. Diệp Mặc xin ra mắt hai vị tiền bối. Anh thực sự nhìn thấy tu vi của tôi. Cô gái trẻ đó trừng mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc lại nói câu nói đó. Diệp Mặc không nói gì. Tôi thực sự nhìn ra tu vi của cô, nhưng tu vi vị tiền bối áo xanh tôi nhìn không ra. Nếu cô ấy là sư tỷ của cô, vậy cũng là tiền bối của tôi. Cô gái trẻ đó không nói gì, vị tiên áo xanh vẫy tay nói rằng. Út tương đi thôi. Hiển nhiên cô ta rất hiểu tính cách của sư muội mình, chắc là lại đùa cợt với tu sĩ mới phi thăng trước mặt này rồi. Diệp Mặc không đợi cô gái trẻ đồng ý rời khỏi, vội lấy ngọc giản ra đưa trả cho cô ta, lập tức chắp tay nói. Tiền bối, cô không phải nói là để tôi đợi ở đây, sau đó cô nói vì tiền bối này sẽ cứu giúp bạn của tôi sao? Tôi lừa anh đó, anh còn cho là thật. Cô gái trẻ một tay nắm lấy ngọc giản chu mỏ nói với Diệp Mặc, giống như cô ta không có gì muốn kiếm chuyện để làm vậy. Diệp Mặc lập tức hiểu ra cô gái trẻ này lúc nãy cứ như diễn thật vậy, thì ra chỉ là chán quá tìm trò để chơi thôi. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, hắn biết cô gái trẻ trước mặt phỏng chừng một trưởng liền có thể lấy mạng hắn, tuy trong lòng hắn bực bội vô cùng, nhưng lại không dám nói gì cả. Vị tiên áo xanh đó lại nhẹ giọng trách. Úp tương, sau này không được vậy nữa. Nói xong cô ta lại nói với Diệp Mặc. Bạn của cậu ở đâu, đưa tôi đi xem. Diệp Mặc ngây ngốc một chút, hắn không ngờ nữ tu áo xanh tu vi cao như thế, lại thực sự vì tu sĩ tư tiên như hắn đi xem một người bạn, đây quả thực khác xa so với tưởng tượng của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghĩ, cho dù tu sĩ có lập trường như Ly Hoành cũng sẽ không làm như vậy, huống chi là vị cao nhân trước mặt có tu vi cao gấp vô số lần so với hắn chứ. Thế nào, tôi nói giúp anh thì sẽ giúp được anh mà, anh xem, nếu không phải vậy thì, sư tỷ của tôi nhất định sẽ không giúp anh đâu, anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Lời nói của cô gái trẻ kia lại xoay chuyển, lại đắc ý nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc càng không có cách xác nhận cô gái trẻ đó nói thật hay là giả, hắn nhất quyết không để ý tới cô gái trẻ này nữa, mà trực tiếp lấy ra giường ngọc trong nhẫn nói. Đây là bạn của tôi, tiền bối xem có phải cứu được không? Vô ảnh thao tầm. Nữ tu áo xanh đó sau khi thấy Diệp Mặc lấy ra giường ngọc, nhìn thấy trước tiên không phải là Nhiếp Song Song, mà là vô ảnh thao tầm trong tay Nhiếp Song Song. Một lúc sau, Diệp Mặc cảm giác được cả người nhẹ hẳn, hắn liền biết là bị người ta cuộn lại mang đi rồi. Thật là tu vi lợi hại, mình đến năng lực phản ứng cũng không có, càng không cần nói đến phản kháng, chỉ trong tích tắc, hắn lại lần nữa đáp đất, chỉ là bây giờ hắn đang ở đỉnh núi hoang sơ hẻo lánh, mà cái phường thì lúc nãy, sớm đã biến mất tiêu khỏi thần thức của hắn rồi. Cô gái trẻ kia lúc này không nói chuyện nữa, chỉ là đứng ở một bên tò mò nhìn Diệp Mặc. Vị tiên áo xanh liếc nhìn Diệp Mặc một cái, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên kinh sợ nói: "Phong linh căn cực thuần khiết." Nói xong càng chằm chằm nhìn Nhiếp Song Song đang ngủ trên ngọc giường. Sau một lúc lâu, cô mới thở dài nhìn Diệp Mặc hỏi: "Linh hồn của nữ tu này đã ngủ say mấy chục năm rồi, mà đến bây giờ còn chưa có chút tiến triển, cậu nói cậu để cô ấy vào trong nhẫn." Diệp Mặc cho rằng câu hỏi thứ nhất của vị tiên áo xanh này nhất định sẽ là: "Tại sao Nhiếp Song Song có vô ảnh thao tầm, hoặc là chuyện phong linh căn cực thuần khiết?" Hắn đang nghĩ làm sao để trả lời về lai lịch của vô ảnh thao tầm, không nghĩ rằng câu hỏi vị tiên áo xanh này hỏi lại không ăn nhập với những gì hắn nghĩ, không ngờ lại hỏi chuyện Nhiếp Song Song tại sao mấy chục năm không hề thay đổi, kêu hắn trả lời, tiết lộ ra thế giới trang vàng. Đó là không thể nào. Diệp Mặc biết chuyện này không thể có nửa phần do dự, ý nghĩ mới hiện lên, liền nói: "Bởi vì vãn bối là một tiên trận sư, cho nên hiểu sơ sơ về bố trí cấm chế và trận pháp." Khi nói chuyện, Diệp Mặc đã lấy ra trận kỳ ở trước mắt tùy tiện bố trí một dưỡng thần trận. Hắn tin vị tiên này có lẽ sẽ không điều tra nhẫn chứ vật của một tu sĩ hư tiên như hắn, vậy cũng quá mất mặt đi. Vị tiên áo xanh đó gật gật đầu nói: "May cậu để âm sát châu ở bên cạnh cô ấy, tuy đẳng cấp thấp không thể thấp hơn, nếu không có hạt châu này thì cho dù cậu bố trí nhiều trận pháp hơn nữa, cô ấy cũng không cứu được." Diệp Mặc nghe thấy lời của vị tiên áo xanh, lập tức vui mừng nói: "Tiền bối, bạn của tôi còn cứu được sao?" Vị tiên áo xanh đó gật đầu nói: "Đúng là có thể cứu, nhưng tôi phải đưa cô ấy đi, may cô ấy là phong linh căn cực thuần khiết, làm đệ tử của tôi vừa tốt." Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn không đồng ý Nhiếp Song Song bị mang đi, chỉ cần Nhiếp Song Song được cứu sống, hắn nắm chắc việc Nhiếp Song Song sẽ tăng tu vi trong thời gian ngắn. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc thay đổi, vị tiên áo xanh đó không nói gì, chỉ nói: "22 chung, Hạ Thiên Vực có thể cứu cô ấy sẽ không vượt qua 10 người, mà tôi là một trong mấy người đó. Hơn nữa, cho dù tôi cứu sống cô ấy, cậu cho cô ấy theo cậu cũng không có tiền đồ. Tuy cậu còn trẻ đã tấn cấp đến hư tiên, tôi nghĩ cậu chắc là ở tu chân giới có được truyền thừa nghịch thiên, nhưng cho dù truyền thừa của cậu có nghịch thiên hơn nữa, cũng chỉ là truyền thừa của tu chân giới, độ khó của tấn cấp ở tiên giới cậu mãi mãi cũng nghĩ không tới được đâu." Diệp Mặc hiểu rõ ý của cô, đó chính là tạp linh căn của mình, tuy mình không cẩn thận đã phi thăng rồi, nhưng tạp linh căn chính là tạp linh căn, cũng không có tiền đồ ở tiên giới, để Nhiếp Song Song theo mình, đó là hại Nhiếp Song Song. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, vị tiên áo xanh đó lại hỏi lần nữa: "Vô ảnh thao tầm của cậu từ đâu mà có, cậu nói xem." "Thiếu gia bị bỏ rơi." Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1538. Tác dụng của giác hồn tào. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của vị tiên áo xanh, chỉ khom người hành lễ nói: "Tiền bối, sau khi cứu được bạn tôi sẽ tự động kể cho tiền bối nghe chuyện này. Tiền bối, vãn bối biết tố chất ngu dốt của mình, nhưng vãn bối cũng còn một việc mong được tiền bối cho phép." "Cậu nói đi." Nữ tu áo xanh gật đầu. Diệp Mặc hiểu rõ, gặp được một vị tiên dễ gần gũi như vậy rất khó, hắn vội nói: "Khi bạn của vãn bối tỉnh dậy, vãn bối muốn nói vài câu với cô ấy." "Việc này tuyệt đối không được." Chưa đợi Diệp Mặc nói xong, vị tiên áo xanh liền cắt đứt lời nói của Diệp Mặc: "Cho dù ta cứu cô ấy, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa ta không thể đưa cậu đến chỗ ta ở, cho nên cậu từ bỏ ý định này đi. Vậy xin tiền bối nói cho vãn bối biết, nơi tiên phủ của tiền bối, vãn bối sau này đến tìm bạn của mình."

tiên thành rồi. Thanh Nguyệt tuy không cho là tiên khí hạ phẩm, nhưng là thứ hắn tự luyện chế, hơn nữa đẳng cấp cũng không tệ. Dốc toàn lực phi hành, tốc độ so với tiên khí hạ phẩm cũng không chậm hơn mấy. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở một nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí, so với tu chân giới, tiên giới càng vắng người hơn. Nơi hoang dã thiếu thốn tiên linh khí vô biên như thế, tuyệt đối ít tiên nhân đến, cho dù có đến, cũng chỉ là đi ngang thôi. Xung quanh ngoài một vài linh thú cấp thấp thỉnh thoảng chạy qua, thì chỉ có cỏ dại và linh thảo cấp thấp. Diệp Mặc chọn một nơi không bắt mắt, độn thổ vào trong đất, đến khi không vào sâu hơn được nữa, Diệp Mặc mới vào thế giới trang vàng. Bây giờ đối với hắn mà nói, trừ thế giới trang vàng có thể tin tưởng ra, hắn sẽ không tin bất kỳ tiên thành và tức lầu nào. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1539. Tìm việc ở tiên trạm. Sau khi tiến nhập vào trong thế giới trang vàng, thì chuyện thứ nhất Diệp Mặc làm chính là lấy ra nhẫn chữ vật của vị tiên áo xanh kia cho hắn. Trong chiếc nhẫn có 10.000 tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc sớm đã xem qua, ngoài ra còn có một số tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm. Mấy thứ này đối với Diệp Mặc mà nói thì đều là những thứ hắn cần tới nhất. Hiện tại thì trên người của hắn còn 5.000 tiên tinh thượng phẩm nữa. Vậy là tổng cộng hắn có 15.000 tiên tinh thượng phẩm rồi. Hơn nữa với số tiên đan kia thì Diệp Mặc chuẩn bị thông qua trận bàn thời gian để thăng cấp tu vi của mình lên tới hư tiên hậu kỳ trước rồi mới tính tiếp. 7 miếng tiên tinh thượng phẩm lập tức được gắn lên trên trận bàn thời gian. Với tiên tinh thượng phẩm này thì tốc độ vận chuyển và thời gian kiên trì của trận bàn thời gian cao hơn nhiều so với loại tiên tinh hạ phẩm. Chỗ tốt khi hấp thụ linh khí nồng đậm của tiên tinh thượng phẩm thì đối với Diệp Mặc mà nói, đó là không còn gì tốt hơn nữa rồi. Diệp Mặc đương nhiên không biết lúc này thì thiên chủ của Văn Cử Thiên đang điên cuồng tìm kiếm hắn ở xung quanh, còn hắn lúc này thì đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bế quan rồi. Lại thêm một miếng tiên tinh nữa hóa thành tro ở trong tay của hắn, từng viên tiên đan đều bị hắn ăn như ăn kẹo. Về phần tác dụng phụ của tiên đan thì hắn căn bản là không hề cố kỵ. Hắn dự định là sẽ lợi dụng những tiên tinh và tiên đan này thăng cấp tới tu vi hư tiên hậu kỳ trước đã. Sau khi đạt tới hư tiên hậu kỳ rồi thì hắn mới có tư cách đi tới một số tiên thành cao cấp hơn để tìm kế sinh nhai. Để đảm bảo cho trận bàn thời gian liên tục vận chuyển thì Diệp Mặc thậm chí còn bố trí một trận pháp tự động cung cấp thêm tiên tinh cho trận bàn thời gian, như vậy thì hắn sẽ không lo tới việc phải dừng lại giữa chừng vì trận bàn thời gian hết tiên tinh ấy mà. Thời gian trong trận bàn thời gian cấp tốc trôi qua thì chân nguyên của Diệp Mặc cũng dần chuyển hóa thành tiên nguyên, sau đó tiên nguyên lại không ngừng tăng lên, lại sắp sửa trùng kích vào một cảnh giới. Tu luyện qua nhiều năm tháng, lại thêm một viên tiên tinh nữa vỡ vụn trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hắn lại đưa tay cầm hụt vào khoảng không, lúc này thì hắn mới phát hiện ra rằng đan dược và tiên tinh của hắn đã hoàn toàn không còn gì nữa rồi. Cảm thụ một chút tu vi của mình thì Diệp Mặc cực kỳ thất vọng. Lý tưởng và hiện thực luôn luôn có sự chênh lệch với nhau. Tài nguyên thì đã dùng hết. Nhưng tu vi hư tiên hậu kỳ như trong dữ liệu của hắn thì hoàn toàn không xuất hiện, mà bản thân hắn lúc này chỉ mới miễn cưỡng tiến nhập vào cảnh giới hư tiên trung kỳ mà thôi. Diệp Mặc vốn biết là hắn tu luyện sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng thật không ngờ là lại tiêu hao nhiều tới mức này. Nhiều tiên tinh và tiên đan như vậy chỉ có thể giúp hắn từ tu vi hư tiên sơ kỳ miễn cưỡng mà thăng cấp lên tới tu vi hư tiên trung kỳ thôi, cái mức độ tiêu hao này quả thực là quá lớn rồi. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường khác có nhiều tài nguyên như vậy thì nói không chừng đã có thể tu luyện tới tận kim tiên rồi. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu rõ, hắn từ tu vi hư tiên sơ kỳ thăng cấp tới hư tiên trung kỳ dùng hết 15.000 tiên tinh thượng phẩm, còn có hơn 10 bình tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm, thì cũng không có nghĩa là chỉ cần có lượng tài nguyên như vậy là hắn có thể lần nữa thăng cấp lên tu vi hư tiên hậu kỳ được. Vì từ hư tiên trung kỳ lên hư tiên hậu kỳ thì hắn nhất định là sẽ phải cần một lượng tài nguyên tăng lên gấp bội. Xem ra là cần phải đi một chỗ tìm việc làm rồi. Diệp Mặc đứng lên tự nói với mình một câu. Hắn nhìn một chút sau đó tính toán trận bàn thời gian đã vận chuyển một năm rồi. Vậy thì cũng có nghĩa là hắn đã tu luyện ở bên trong được gần 100 năm rồi. Thuần khẩu tiên trạm là một tiên trạm nhỏ cực kỳ thông thường ở Văn Cử Thiên Vực. Tu sĩ ở bên ngoài muốn đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì đều phải tới nơi này để chờ lên tiên thuyền. Ở đây không có thành thị, cũng không có tiên trấn nào, chỉ vì nguyên nhân là có tiên trạm này, cho nên với thời gian trôi qua, nơi này cũng đã tự biến thành một cái phường thị. Cũng có một số quán rượu đơn giản và một số nhà trọ, thậm chí còn có một số thương lầu quy mô tương đối tốt. Lúc này có một tên tu sĩ hư tiên bình thường khống chế pháp bảo phi hành của mình hạ xuống đi vào dịch trạm. Đây chính là Diệp Mặc vừa phi hành hết gần một tháng thời gian tới đây. Diệp Mặc biết, dựa vào pháp bảo phi hành của hắn, thì dù có phi hành vô số năm cũng không nhất định là có thể bay ra khỏi Văn Cử Thiên Vực được. Cho nên sau khi hắn thấy mấy chữ thuần khẩu tiên trạm, thì lập tức khống chế Ô Vân Truy Thanh Nguyệt hạ xuống. Lúc này thì hắn cũng không còn là một chú chim nhỏ lạc đường như khi vừa mới lên tiên giới nữa rồi. Cách tiên trạm này so với ga xe lửa trên địa cầu cũng không khác gì nhau là mấy. Chính là một pháp bảo phi hành cỡ lớn dùng để chở tu sĩ đi từ tiên thành này tới tiên thành khác. Cũng có trạm dừng trạm đỗ, và đương nhiên là muốn đi thì phải trả tiên tinh phí rồi. Sau khi tới thì Diệp Mặc đầu tiên là thấy một cái quảng trường vô cùng trống trải, trên quảng trường vẫn còn hai chiếc pháp bảo phi hành rất lớn đậu ở đó. Ở cửa vào của chiếc pháp bảo phi hành thì còn có rất nhiều tu sĩ đang đi lại, hiển nhiên là chiếc pháp bảo phi hành này cũng chỉ vừa mới dừng lại ở đây thôi. Tiên trạm mặc dù không náo nhiệt như tiên thành, nhưng so sánh với một kẻ bế quan lâu năm như Diệp Mặc thì nơi này quả thực là rất náo nhiệt rồi. Diệp Mặc vừa mới tiến vào tiên trạm thì đã có một tên tu sĩ hư tiên thoạt nhìn vô cùng hiền hậu tươi cười chạy ra chào đón. Tên tu sĩ này cũng không đợi Diệp Mặc nói gì đã ôm quyền nói: anh bạn có phải là muốn ngồi tiên thuyền hay không? Xin hỏi là anh bạn muốn đi đến đâu? Diệp Mặc chần chờ một lúc, vì hiện hắn cũng không biết nên đi đâu cả. Hắn chỉ biết là nên rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành càng xa càng tốt, tốt nhất là có thể rời khỏi Văn Cử Thiên Vực. Thế nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, với tu vi hư tiên như hắn hiện tại, thì muốn rời khỏi Văn Cử Thiên căn bản là một việc không đúng thực tế. Tên tu sĩ hiền hậu kia thấy Diệp Mặc cũng chưa xác định được là mình muốn đi đâu, thì lập tức cười nói tiếp: anh bạn, nếu như đi Hòa Y Tiên Thành, thì ở tiên trạm này đúng là rẻ nhất rồi đấy, chỉ cần 10.000 tiên tinh thôi. Nếu như muốn đi Tân Quỳnh Tiên Thành thì cần 30.000 tiên tinh, nếu như muốn đi rừng rậm Hắc Lô thì... Không đợi cho tên tu sĩ kia nói xong thì trong lòng Diệp Mặc liền nhảy thót lên một cái, vội vàng hỏi lại: anh nói là 10.000 tiên tinh thượng phẩm sao? Tên tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng hơn: đương nhiên là tiên tinh thượng phẩm. Diệp Mặc có chút xấu hổ: tôi không lên tiên thuyền được rồi, tôi không có nhiều tiên tinh như vậy. Tên tu sĩ kia lại lần nữa đánh giá toàn thân Diệp Mặc một chút, sau đó lắc đầu xoay người rời đi. Y vừa rồi thấy pháp bảo phi hành của Diệp Mặc cũng không tệ lắm, nên cho rằng Diệp Mặc cũng là loại người có chút giàu có. Nhưng thật không ngờ là Diệp Mặc lại nghèo như vậy, còn hỏi lại y là có phải tiên tinh thượng phẩm hay không nữa. Diệp Mặc nhìn tên tu sĩ kia xoay người đi thì trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Trên người hắn bây giờ đến một viên tiên tinh thượng phẩm cũng không có. 500 viên tiên tinh là do bán pháp bảo của mình đi mà có được, Lúc này thì chỉ còn lại 200 viên vì hắn đã dùng mất 300 viên rồi. Then chốt chính là 200 viên tiên tinh này của hắn cũng chỉ là loại tiên tinh hạ phẩm, dùng để ngồi trên tiên thuyền kia một nén nhang thôi cũng không đủ. Sau khi lắc đầu tự giễu một cái, thì Diệp Mặc quyết định là nên dùng pháp bảo phi hành mà bay vậy, rồi lại tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tu luyện dọc theo đường đi thôi. Nếu là trước khi biết được tác dụng của giác hồn tảo, thì hắn nói không chừng là còn có thể tìm một cách tiên thành, sau đó ở lại mà tu luyện. Hiện tại thì cho dù là thiếu thốn tài nguyên tu luyện hơn nữa, thì hắn cũng không thể đi đến một cách tiên thành nào ở Văn Cử Thiên nữa. Giác hồn tảo quan trọng như vậy, thì sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị lộ ra, đến lúc truyền tới tai Giặc Nhiên tiên tử, mà Giặc Nhiên tiên tử lại biết giác hồn tảo là từ trên người hắn mà ra, vậy thì thật là rất không hay rồi. Thế lực của Giặc Nhiên tiên tử không phải là cái tên tu sĩ kim tiên trong tiểu thương lầu kia có thể so sánh được. Người ta muốn bắt Diệp Mặc hắn thì cũng chỉ là một hai câu nói mà thôi. Anh Phùng, tôi nguyện ý bỏ ra tài liệu của 4 lò đan dược, tôi chỉ cần 1 lò mà thôi. Một giọng nói có chút cấp thiết vang đến bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức chú ý tới hai người tu sĩ kia đều là tu vi hư tiên hậu kỳ. Đi ở phía trước là tu sĩ có một chòm râu dê, sắc mặt hơi đen, còn người đi phía sau là một người khỏe mạnh lực lưỡng. Không biết vì sao thứ mà Diệp Mặc ghét chính là kiểu râu dê kia, thấy cái chòm râu dê như vậy là trong lòng hắn đã rất không thoải mái rồi, khiến hắn lập tức muốn xoay người rời đi. Thêm chút tiên tinh nữa thì vụ làm ăn này tôi sẽ miễn cưỡng giúp cho. Nói thật ra, nếu như không phải là vụ làm ăn lớn gì thì tôi thực sự là không muốn giúp cậu đâu, thật sự là không kiếm chắc được gì cả. Cái tên tu sĩ để chòm râu dê kia dường như đã bị chàng trai khỏe mạnh kia quấn lấy đến mức không kiên nhẫn được nữa, cho nên lúc này mới cực kỳ miễn cưỡng nói. Vẻ mặt chàng ta liền vui vẻ, lại tươi cười đáp lời. Anh Phùng, anh biết là tiên tinh trên người tôi thật sự không có nhiều mà, chỉ có. Không đợi chàng trai kia nói hết lời, thì tên tu sĩ râu dê kia đã hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, thì cũng đừng trách tôi không niệm tình giúp đỡ. Nói xong thì liền nhanh chóng xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát thì đã biến mất trong đại sảnh. Chàng trai kia ngây người trong chốc lát, lập tức muốn đuổi theo. Lời nói của anh ta chỉ là có ý muốn mặc cả một chút mà thôi, ai biết là cái tên Phùng đan sư kia lại cứng rắn như vậy, một lời không hợp thì lập tức đã không thèm để ý tới y rồi. Trong lòng Diệp Mặc cũng khẽ động, hắn bước nhanh lên ngăn cản chàng trai kia lại, rồi ôm quyền nói: "Xin chào anh bạn." Chàng trai kia bị một người lạ mặt ngăn cản lại thì trong lòng cũng sững sờ. Nhưng thấy được tu vi Diệp Mặc chỉ có tư tiên trung kỳ thì lập tức liền nhíu mày hỏi lại: "Cậu có chuyện gì không?" Diệp Mặc liền đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi tôi thấy có phải là anh bạn muốn tìm Phùng đan sư để xin luyện đan hay không?" "Vậy thì sao?" Chàng trai kia thấy Diệp Mặc hỏi thăm chuyện riêng của mình thì lập tức nhíu mày. Diệp Mặc mỉm cười: "Anh bạn không cần đa nghi, tôi là vì hảo tâm nên mới tìm tới anh, bởi vì tôi cũng là một tiên đan sư, chỉ là không biết anh bạn muốn luyện chế loại tiên đan có phẩm cấp thế nào. Nói không chừng là tôi có thể giúp anh bạn luyện chế đấy." Khi nói ra lời này thì trong lòng Diệp Mặc vẫn có một chút bồn chồn, vì trong lúc bế quan hắn cũng đã nghiên cứu qua mấy miếng ngọc giản rồi, cho nên đối với tiên linh thảo và đại đa số phương thuốc của các loại tiên đan hắn cũng đã có được hiểu biết nhất định. Đương nhiên thứ cho hắn có thu hoạch lớn nhất chính là ngọc giản của cô gái trẻ đại la tiên kia. Trong ngọc giản của cô ấy thì các loại phương thuốc của tiên đan nhiều vô cùng, hơn nữa giới thiệu về các loại tiên linh thảo cũng vô cùng chi tiết. So với ngọc giản mà Cao Noãn cấp cho hắn thì đầy đủ hơn, khiến cho Diệp Mặc hắn có được rất nhiều kiến thức. Sở dĩ trong lòng của hắn còn có chút bồn chồn, đó là vì hắn đến giờ vẫn chưa từng luyện chế qua một lò tiên đan nào, cho dù là tiên đan nhất phẩm cũng chưa từng. Cho nên dù là hắn khẳng định bản thân đã có thể luyện chế được tiên đan, thì trong lòng hắn cũng không thể nào bình thản như nước được. Cậu là một tiên đan sư? Chàng trai kia nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Mặc, đánh giá toàn thân hắn một hồi. Tuổi của Diệp Mặc cũng không lớn, nên nếu thực sự đã là một tiên đan sư ở độ tiểu này thì quả thực là rất khó tin. Nếu như y biết rằng Diệp Mặc chưa từng luyện chế qua một lò tiên đan nào thì không chừng là y đã sớm tát cho Diệp Mặc một cái rồi. Cũng khó trách vì sao y lại không tin tưởng, vì ở tiên giới này thì nghề nghiệp có tiền đồ nhất chính là tiên đan sư và luyện khí sư, còn có cả tiên trận sư nữa. Một tiên đan sư không phải là thành tựu có thể dễ dàng đạt được, vì nó không liên quan gì nhiều tới tu vi cả. Rất nhiều tu sĩ đạt tới tu vi đại ấp tiên thậm chí cũng chỉ có thể luyện chế các loại tiên đan bình thường, căn bản không thể nào luyện chế ra tiên đan cả. Chính là vì như vậy, cho nên tiên đan mới quý giá. Hầu hết đại bộ phận tu sĩ hư tiên đều sử dụng các loại tiên đan để tu luyện mà thôi. Lúc trước Diệp Mặc hắn bế quan, sử dụng nhiều tiên đan nhất phẩm và nhị phẩm như vậy, nếu như mà để tu sĩ khác biết được thì chắc sẽ tức hộc máu ra mất.